Chương 242 Tạ Phản gần như đã nhận ra người phụ nữ này muốn làm gì rồi. Thông minh như Tô Y Man không thể nào không nhận ra. Nhưng cô không vội, Tạ Phản cũng tạm thời không vội. Ở trong nhà tôi A Man làm chủ, có chuyện gì chị hỏi cô ấy là được. Anh ôm Tô Y Man vào thang máy. Tô Kỳ vội vàng đi theo, chị em gái, chị ở nhà em vài ngày, không phiền chứ? Tô Y Man cười nhạt, "Ấy đương nhiên là không phiền. Thực ra cô không thích có người ngoài trong nhà." Nhưng ý đồ Tư Mã Chiêu của Tô Kỳ đã quá rõ ràng, cô muốn xem rốt cuộc cô ta có thể giở trò gì. Đến nhà, Tô Y Man dẫn Tô Kỳ đến phòng khách, đưa đồ dùng vệ sinh cá nhân dùng một lần cho cô ta, "Cho chị dùng tạm những thứ này, có gì thiếu cứ nói với em." Tô Kỳ đi quanh phòng một vòng, ngồi xuống giường. Chị em gái, căn nhà này của em đẹp quá, chị không muốn đi nữa. Tô Y Man cười thờ ơ, chị muốn ở bao lâu cũng được. Cô tỏ ra vô cùng phóng khoáng như thể hoàn toàn không nhận ra mục đích thực sự của Tô Kỳ khi đến đây, nhưng thực ra cô đã biết rõ trong lòng. Đêm đầu tiên Tô Kỳ ở Hòa Đình Ngự Phủ, mọi thứ yên bình, không có trò quái quỷ nào xảy ra. Đến đêm thứ hai, lúc Tạ Phản từ phố Trường An về, đến nhà lúc 2 giờ sáng, Tô Y Man đã ngủ từ lâu. Tô Kỳ không ngủ, còn cố ý nghe tiếng động đúng lúc mở cửa phòng. Mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh hở lưng màu đen quyến rũ, tay cầm một cái ly, giả vờ đi ra rót nước uống, tình cờ gặp anh. Tạ Phản, sao giờ mới về vậy? Tô Kỳ bước ra cửa, chiếc váy ngủ gợi cảm ôm sát đường cong cơ thể cô ta. Khi di chuyển tạo nên vẻ uốn lượn cuốn hút. Tạ Phản không thèm nhìn cô ta một cái nhưng cô ta lại cố tình chặn đường anh, cơ thể mềm mại cùng với mùi nước hoa nồng nặc áp sát anh, giọng nói hạ thấp, "Đi về muộn thế này có mệt không?" Rõ ràng là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng Tạ Phản lại cảm thấy ghê tởm. Anh lùi sang bên một cách kín đáo, né tránh không cho cô ta chạm vào. Anh khoanh tay dựa vào tường, "Cái chị họ, nửa đêm mặc bộ đồ này lượn lờ trong nhà tôi, có hợp không?" "Chỗ nào không hợp?" Cô ta vẫn cố gắng tiếp cận anh, giọng nói quyến rũ, "Thì em rể chỉ cho tôi xem." "Đứng yên đó, đừng cử động." Tạ Phản lạnh lùng lên tiếng, "Cái tốt nhất cô đừng có bén mảng đến gần tôi nữa." "Em rể, đừng giả vờ nữa, đàn ông các người, tôi hiểu rõ nhất mà." Tô Kỳ theo thói quen vén tóc dài, từ nãy đến giờ cô ta không ngừng uốn éo lả lơi, dùng hết sức lực để thả thính người đàn ông này, vì hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Cứ giữ khư khư một người thì có gì thú vị, anh không muốn chơi trò gì kích thích một chút sao? Theo dõi thêm tại audiotel.org. Cô ta tiếp tục lao vào anh, Tạ Phản nghi người né tránh, lấy điện thoại từ túi quần ra, trước khi gọi điện nói với cô ta. Cái đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho cô, nếu cô còn tiếp tục quấy rối tôi sẽ gọi cảnh sát. Tô Kỳ bất ngờ. Đàn ông trên đời này ai mà không háo sắc, đừng nói hôm nay cô ta mặc gợi cảm như vậy, dù có mặc kín mít đi câu đàn ông thì những người đàn ông đó cũng phải quỳ rạp dưới chân cô ta. Cô ta nghĩ Tạ Phản đang đùa, cái tôi không tin em rể sẽ gọi cảnh sát. Vừa nói cô ta vừa tiến về phía anh. Tạ Phản gọi điện thoại cho cảnh sát, điện thoại gọi thẳng đến cục trưởng cục công an. Chung reo vài tiếng thì kết nối, Tạ Phản vừa né tránh sự quấy rối lần nữa của Tô Kỳ, vừa nói, "Nghe cục trưởng Lưu, có người quấy rối tình dục tôi, anh mau cử người đến bắt cô ta đi." Tô Kỳ chưa từng trải qua chuyện như thế này, chưa từng thấy người đàn ông nào như thế. Thật sự là quá đáng không thể tả. Cô ta cảm thấy Tạ Phản chắc chắn đang hù dọa mình thôi, nên cười khẩy, "Chị em rể đang đùa tôi đấy à?" "Có đùa hay không, cô sẽ sớm biết thôi." Tạ Phản bước tới, mở cửa chính. Chưa đầy 10 phút, một nhóm cảnh sát mặc đồng phục đã đến. Người dẫn đầu chào hỏi xã giao với Tạ Phản vài câu, rồi chuyển ánh mắt sang Tô Kỳ, người mà biểu cảm đã không thể tả bằng từ kinh hoàng được nữa. Tô Kỳ chưa kịp thay quần áo, vẫn mặc bộ đồ ngủ gợi cảm không đứng đắn, để lộ mảng lớn da thịt trắng nõn. Cho đến khi mấy viên cảnh sát đi về phía mình, cô mới nhận ra mình mặc hở hang đến mức nào, vội vàng ôm chặt quần áo lại. Cảnh sát đưa ra thẻ ngành, nói vài lời theo kiểu công thức, rồi kết luận một cách hợp lý và hợp pháp. Y vì vậy, mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến. Tô Kỳ thấy buồn cười. Khi anh ta nói tôi quấy rối tình dục thì tôi là quấy rối tình dục sao? Xin các anh làm rõ, tôi là phụ nữ đấy. Nam nữ đều bình đẳng, xin cô đừng có thái độ kỳ thị. Kẻ viên cảnh sát dẫn đầu nói, thì cô nên đi thay quần áo đi, nếu không ra ngoài như thế này sẽ không đoan trang lắm. Cảnh sát đưa Tô Kỳ đi. Tạ Phản đóng cửa lại, bật hệ thống thông gió toàn bộ căn hộ và đốt nén hương thơm anh thường dùng. Mùi nước hoa trên người Tô Kỳ quá nồng, ngửi rất khó chịu. Anh đi tắm, thay bộ đồ ngủ mặc ở nhà. Tô Y Mang vẫn đang ngủ, lông mi khẽ run rẩy. Tạ Phản vén chăn lên giường, ôm cô từ phía sau, hôn nhẹ lên tóc cô, "Cô còn giả vờ ngủ à?" Tô Y Mang cuối cùng cũng không giả vờ được nữa, khóe miệng cong lên. Tạ Phản cứ hôn tới hôn lui sau lưng cô. Hôn dọc từ tai xuống, hơi thở ấm áp phả vào cổ cô, ngứa không chịu nổi. Cô rụt vai lại, "Ê sao anh biết em giả vờ ngủ?" "Em ngủ rất nông, bên ngoài loạn như thế làm sao em không biết chứ?" "Đó không phải là em đang cho anh một cơ hội sao?" "Cơ hội gì?" Tô Y Mang đúng là có ý đó. Vì Tô Kỳ vừa hay đến, cô bè nhân cơ hội này xem thử Tạ Phản có động lòng không. Tuy nhiên, khi nghĩ kế hoạch này, cô thực ra chắc chắn rằng Tạ Phản sẽ không làm chuyện có lỗi với cô. Đúng, đúng thì sao? Cô không thể nói được câu trọn vẹn. "Ê anh còn sợ mình sẽ phạm lỗi à?" Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org